Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, Ngọc Hoàng Chân Nhân xuất thủ. Trung Châu, Vân Ninh Đảo, Tần Đình chậm rãi đứng dậy. Cảm thụ được trong cơ thể mình kia vô biên vô tận pháp lực. Lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hóa thần cảnh, là bao nhiêu tu sĩ suốt đời mục tiêu. Nhưng là thời gian trôi mau. Vô số năm qua, chỉ có chút ít mấy người leo lên đến cảnh giới này. Muốn bước vào hóa thần cảnh, không chỉ là cần tuyệt thế thiên tư. Cơ duyên thiên tư cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Mà mỗi một vị thần cảnh đại tu sĩ, đều là hưởng dự thiên hạ, uy chấn tứ hải đại tông sư. Mà mỗi một vị hóa thần cảnh đại tu sĩ, đều là trải qua trên vạn năm khổ tu mới có thể đến đạt cái này một cảnh giới. Mà Tần Đình, lại chỉ dùng không đến trăm năm. Giờ khắc này, Tần Đình chợt nhớ tới đã sớm chết tại hắn trong tay Linh Lão. Nếu không phải hắn thiên huyền hóa hỏa kinh, Tần Đình cũng sẽ không có như thế nghịch thiên tu hành tốc độ. Luyện hóa dị hỏa, đích thật là cực kỳ nghịch thiên phương pháp tu hành. Muốn biết rõ, hắn nuốt cửu tiêu tịch thần đan, bước vào thần cảnh dùng 20 năm, nhưng là dựa vào luyện hóa phạm thiên đạo hỏa, bước vào hóa thần cảnh lại là vẻn vẹn dùng 3 năm. Cũng khó trách ngoại giới người sẽ suy đoán hắn vị này huyền thiên thánh tử. Có phải hay không thần linh chuyển thế chi thân? Dù sao bực này tu hành tốc độ, đánh vỡ mọi người nhận biết. Tần Đình đi ra đại điện, phát hiện Nhiếp U bọn người đã sớm tại cửa ra vào chờ. Nhiếp tiến lên một bước, thần sắc kích động nói. Công tử, ngài bước vào hóa thần cảnh, hắn mặc dù biết rõ nhà mình công tử thiên phú tuyệt thế. Vừa mới loại kia dị tượng cũng là biểu hiện công tử bước vào hóa thần cảnh. Nhưng là Nhiếp U theo nhưng là có chút vẻ không thể tin. Thật sự là quá thiên phương dạ đàm. Tần Đình nhìn xem đám người kia lại là kích động lại là không thể tin thần sắc. Mỉm cười, thản nhiên nói. Không tệ, ta bước vào hóa thần cảnh. Oanh, đám người lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Mỗi người cũng thần sắc kích động vô cùng. Hóa thần cảnh đại tu sĩ a, kia thế nhưng là cái thế giới này đứng đầu nhất cường giả. Kể từ đó, phía sau Huyền Thiên Tông trước tạm không nói. Vẻn vẹn là Vân Ninh đảo liền có thể nhảy lên trở thành Trung Châu số một đại thế lực. Trong lúc nhất thời, trên mặt mỗi người cũng tràn ngập có vinh yên thần sắc. Nhìn về phía Tần Đình trong mắt, cũng tràn ngập kính nể cùng cuồng nhiệt. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên lên tiếng nói. Ngọc Hoàng Chân Nhân, hiện tại như thế nào? Hắn dự liệu được Ngọc Hoàng Chân Nhân mấy năm này liền sẽ ra tay với tà thần. Cho nên liền làm cho oanh một mực chú ý Ngọc Hoàng Chân Nhân động tĩnh. Nhiếp U thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói. Hồi công tử, Ngọc Hoàng Chân Nhân hôm nay liền ly khai Lâm Lang tiên cảnh. Hành tung không rõ, bất quá đế đô đã là nghe đồn Ngọc Hoàng Chân Nhân đã là đi tìm tà thần. Tần Đình khẽ gật đầu. Giống Ngọc Hoàng Chân Nhân bực này thánh địa trưởng giáo, mọi cử động là vạn chúng chú mục. Nếu không phải tận lực thu liễm tự thân khí tức, tự nhiên sẽ bị người khác chú ý đến. Mà Trung Châu trước đó lâm vào loạn thế, tử thương không đếm được. Mà Ngọc Hoàng Chân Nhân lại một mực khoanh tay đứng nhìn. Dẫn đến Ti Hàn Chân Nhân, Lục Chân Nhân các loại đức cao vọng trọng đại tông sư vẫn lạc. Không ít người cũng âm thầm đối Ngọc Hoàng Chân Nhân có chút phê bình kín đáo. Cho nên, Ngọc Hoàng Chân Nhân lần này gióng trống khua chiêng cho thấy muốn đi xuất thủ chém giết tà thần. Cũng là vì giữ gìn nhà mình danh dự cùng uy nghĩ tới đây. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Cự ly Trung Châu xa xôi cực Tây chi địa, băng dương bên trong có một hòn đảo. Hàn tuyết không ngớt, huyền băng khắp nơi. Nơi này quanh năm không thấy ánh nắng, lạnh tới cực điểm, tràn đầy ngày đều là băng tuyết, như là thế giới màu trắng, mà ở trong đó, chính là năm đó phong ấn tà thần ma khí địa phương. Huyền băng đảo, không hơn vạn năm qua, người ở đây một ít dấu tích đến, đặc biệt là tà thần thu hồi tự mình ma khí về sau. Càng là hoang phế đến nay, giờ phút này, tại huyền băng đảo rất chỗ sâu địa phương. chẳng biết lúc nào đứng sừng sững lấy một tòa to lớn pháp trận, mà biến mất đã lâu tà thần, vào chỗ tại pháp trận trong ương, ngồi trên mặt đất, dẫn dắt thiên địa linh khí, mà ma đạo tam đại hư thần vạn độc lão nhân, cốt hoàng cùng thiên ngu chân nhân, thì là ngồi tại tà thần bên người. Rất nhiều đạo văn tuôn ra, nhao nhao nhốn nháo rơi vào tà thần thể nội. Tà thần thể nội cũng có đạo văn tuôn ra, không ngừng cấu kết bích hợp, ra ra vào vào, tu bổ thân thể tổn thương cùng tổn hại đạo văn. Ai có thể nghĩ tới, tà thần cùng ma đạo tam đại hư thần lại là không tại ma xào bên trong, mà là tại cách bên trong ức vạn dặm xa huyền băng đảo lên chữa thương. Bây giờ tà thần cùng ma đạo tam đại hư thần đô trên huyền băng đảo. Trách không được hiện tại ma tu như thế yên tĩnh. Không có thừa dịp trung châu nguyên khí đại thương mà gây sóng gió. Nguyên lai là hữu tâm vô lực. Tà thần mặc dù cường đại, nhưng là năm đó trận chiến kia tần đình một kiếm cũng là trọng thương hắn. Cho nên những năm gần đây hắn liền tại huyền băng đảo chữa thương. Ở chỗ này, không có người quấy rầy. Có trợ giúp tà thần mau chóng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Tà thần mượn nhờ ma đạo tam đại hư thần lực lượng. Bây giờ thương thế cũng là khôi phục 7-8 phần. Đột nhiên, tà thần lòng có cảm giác. Mở mắt, thần sắc biến ngưng trọng vô cùng. Trầm giọng nói, Ngọc Hoàng đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.